Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 53, cũng bị toàn thôn đuổi giết. Thất vĩ sinh Churiki ở cái gì địa phương? Nhận thấy được đối phương quỷ dị thái độ sau đó, Akamaru cũng liền trực tiếp hỏi lên. Không biết, ai biết quái vật kia ở cái gì địa phương a? Nghe được Akamaru lời nói, đối phương không có bất kỳ do dự nào liền mở miệng nói ra. Karin. Akamaru trực tiếp nhìn về phía Karin, không có tuyển trạch trước tiên tin tưởng lời của đối phương. Akamaru đại nhân, hắn không có nói sai. Karin nhìn thấy Akamaru đại nhân nhìn mình, vội vã trả lời, vừa mới nàng vẫn dùng Kagura tâm nhãn cảm giác đối phương tâm tình. Phát hiện đối phương quả thực không có nói xạo. Đó chính là biểu thị bọn họ đối với chúng ta không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Akamaru lạnh rên một tiếng, vì tìm không được thất vĩ sinh Churiki mà không thoải mái, giết bọn họ. Phải, Akamaru đại nhân, lần này nghe được Akamaru lời nói, Karin không có bất kỳ do dự nào, khống chế được chakra xiềng xích xoay tròn đến cổ hai người. Muốn đem hai người thắt cổ. Chờ, vân vân, ta biết các ngươi muốn tìm hoa sen ở nơi nào. Nhìn thấy Akamaru không chút do dự sẽ vắt giết bọn họ, hai người đều không có nửa điểm hoài nghi. Trước bọn họ hai gã đồng bạn cũng đã bị hung tàn giết chết. Tên kia nữ tính lồng nhẫn nguyên bổn định coi như đối phương dùng cường ngạnh thủ đoạn bức bách nàng, nàng cũng không có ý định nói. Nhưng là nhìn thấy nhãn loại tình huống này, nhưng ngay cả vội vàng hốt hoảng lên tiếng, không nói có thể sẽ không chết, nhưng là hiện tại Akamaru thẳng thắn không hỏi, coi như nói sẽ chết, nàng cũng còn muốn tranh thủ một a. Nghe được tên kia nữ nhân lồng nhịn nói, không cần Akamaru phân phó, Karin liền phi thường bắt mắt đình chỉ thắt cổ hai người. Cho bọn họ cơ hội nói chuyện, nói đi. Thất vĩ sinh Churiki ở cái gì địa phương? Akamaru nhàn nhạt nhìn đối phương. Nói cho ngươi, ta cũng như thế sẽ bị giết. Ta tại sao muốn nói? Nữ nhân lồng nhẫn nhìn Akamaru. Giọng nói cường ngạnh nói. Một cái không có khoảng cách gần tử vong uy hiếp, nàng lại kiên cường bắt đi. Ta xem ngươi chính là tiện. Không nói đúng vậy. Ta đây liền đem hai tay của ngươi hai chân chặt đến, ném vào thủy làm mồi cho cá, để cho ngươi trong lúc nhất thời không chết được, xem cùng với chính mình chậm rãi bị gặm ăn. Akamaru lạnh lùng liếc đối phương liếc mắt, khinh thường nói, đều chủ động mở miệng, còn giả trang cái gì kiên cường. Ngươi, nghe được Akamaru lời nói, nữ nhân lồng nhẫn trong nháy mắt trở nên nhan sắc. Trong lòng càng là hối tiếc không thôi, sớm biết liền không nên mở miệng, trực tiếp bị thắt cổ còn thoải mái nhanh một chút a. Ngươi không có nhân tính, lão tử không phải người, đừng tìm ta đàm luận nhân tính. Akamaru lạnh rên một tiếng, sau đó nói thẳng, nói ra, ta có thể cho ngươi một thống khoái, không nói, vậy cũng chỉ có thể để cho ngươi chậm rãi chết. Ta bị Akamaru trực tiếp như vậy tuyên bố nàng tử vong, nữ nhân lồng nhẫn song đồng một hồi co rút nhanh, tuyệt vọng không gì sánh được. Siêu, nữ nhân lồng nhẫn không có mở cửa. Akamaru lúc này cũng là di chuyển, một cái đi tới tên kia nam lồng nhẫn trước mặt, trong tay lợi chảo hiện lên. Phốc phốc, a, ở đối phương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Akamaru trực tiếp liền đem đối phương tứ chi cho chặt đứt. Sau đó lại một chảo kích ở cổ họng của đối phương, làm cho đối phương tiếng kêu thảm thiết đều kêu không được, chỉ có thể vẻ mặt vẻ thống khổ, thậm chí muốn chết đi. Tên kia nữ nhân lồng nhẫn nhìn thấy đồng dạng thảm trạng, sắc mặt càng là sợ đến trắng bệch. Thấy được chưa, ngươi nếu như còn không nói, đợi lát nữa ngươi cũng biết biến thành như vậy, đồng thời ta còn sẽ đem ngươi vứt xuống đáy nước đi. chỉ cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian quyết định, đến cùng nói hay không? Akamaru một điểm lương tâm không phải Ando không có, tàn phá đối phương sau đó, liền xoay đầu lại hướng lấy nữ nhân lồng nhẫn hỏi. Nghe được Akamaru lời nói, tên kia nam lồng nhẫn quả thực biệt khuất muốn thổ huyết. Ta đắc tội người nào ta à? Cái gì thù cái gì oán? 1, 2, Akamaru bất kể tên kia bị làm mẫu lồng nhẫn tâm cuối cùng nhiều bi phẫn đây. Akamaru chỉ là nhìn tên nữ, chậm rãi mở miệng cân nhắc đếm. Ta nói, nghe được Akamaru vậy không ngậm một tia tình cảm băng lãnh giọng nói. Tên nữ rốt cục hỏng mất, vội vã hét dầm lên. Nàng chính là tình nguyện chết, cũng không cần bị Akamaru cho hành hạ chết. Nàng tình nguyện muốn cái chết thống khoái pháp. Hoa sen một dạng đều là ở nơi này khỏa to lớn thần thụ mặt. Làng người bên trong đều chán ghét nàng. Nàng rất ít xuất hiện tại thôn. Tự xem các ngươi tìm được hay không nàng mà thôi. Đón lấy, đối phương cũng không đợi Akamaru tiếp tục hỏi, liền tự mình đem nàng biết đến nói ra. Kỳ thực cái này, cái nam nhân nào cũng biết. Chỉ là hắn không biết xác thực địa phương, thêm không muốn giúp Akamaru, cho nên nói dứt khoát không biết, cũng không phải là đang nói dối. Karin cảm giác tự nhiên cảm giác không được. Ở nơi này mặt, Akamaru ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Viên này đại thụ cũng không quý bị lang nhẫn thôn xưng là thần thụ. Phi thường khổng lồ, ở bên trong này thấy cũng chỉ là thân cây mà thôi. Sơn thể ở ngoài mới là nó ngọn cây bộ phận, mà lang nhẫn thôn chính là ở nơi này khỏa đại thụ phương. Ở toàn bộ sơn thể bên trong, chỉ từ phương, cơ bản cũng là không có đường tuyến tới. Akamaru đại nhân, nàng không có nói sai. Bất quá Takagura tâm nhãn cũng là quan sát toàn bộ phạm vi. Karin nói như vậy, chính là bởi vì nàng Kagura tâm nhãn. Khả năng cảm giác không ra thất vĩ Jinchuriki sở tại. Chỉ cần vẫn còn ở lang nhẫn thôn là tốt rồi. Karin đem bọn họ giết đi. Akamaru gật đầu. Hắn vốn là biết thất vĩ cho mây ngụy trang cùng ẩn nấp năng lực rất mạnh. Hiện tại chỉ là càng thêm xác định mà thôi. Phải, Akamaru đại nhân, lúc này tên nữ cũng không có phản kháng nữa. Mà là mặc cho Ronda Fosfo đem nàng giết, nàng cũng không muốn, các loại, chờ bị không thuộc về mình phương thức cho tàn sát. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, tại nơi tên nữ hoàn toàn bị giết thời điểm, ở thi thể của nàng, đột nhiên liền bạo phát ra một cái nhẫn thuật đến, hai cái từ thủy ngưng tụ thủy xa, nhanh chóng quấn quanh ở Akamaru cùng Karin thân. Hơn nữa liền lẳng lặng quấn quanh ở Akamaru cùng Karin cánh tay. Không nhúc nhích, tựa hồ cái gì nguy hại cũng không có. Đây là cái gì nhẫn thuật? Akamaru có chút kinh ngạc nhìn quấn quanh ở hắn hữu chảo trong suốt thủy xa. Nỗ lực đem phá hủy, lại phát hiện căn bản là không còn cách nào phá hủy. Akamaru đại nhân, đây cũng là một loại ấn ký. Là thuận tiện những người khác đối với chúng ta tiến hành truy lùng. Karin lúc này vẻ mặt lo lắng lên tiếng. Thần sắc hơi trắng bệch. Nói đúng là, chúng ta chuẩn bị nghênh tiếp toàn bộ lang nhẫn thôn đuổi giết. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.